Còn nữa, Sở Quốc nếu thống nhất Hoa Hạ, quy mô nhân khẩu sẽ tăng vọt, quy mô buôn bán liền sẽ nhân lên, lúc đó, mấy chục tấn vàng khu này sẽ thực sự không đủ. Cho nên, Hạng Trang đã phòng ngừa chu đáo, đem giá trị tỷ đoái của vàng nâng cao lên một chút. Đợi đến tương lai, mỏ vàng Hoa Hạ nhiều hơn, công nghệ khai thác vàng tăng lên, lại đem giá trị tỷ đoái của vàng hạ xuống cũng chưa muộn. Cách chương.